Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, chương 817, cưỡng bức. Canh 2, nhưng bọn họ đều là trải qua kích động tuổi. Sâu sắc rõ ràng, như thế nào đi nữa phẫn nộ cũng là chuyện vô bổ. Thế sự chính là như vậy, bất đắc dĩ. Tu vi mạnh hơn cũng không thể vạn sự như ý. Thế gian không bằng ý sự hoàn toàn có 89. Ai, mọi người lắc mặt, sắc mặt âm trầm, ngột ngạt lửa giận chậm rãi đi ra ngoài. Lãnh Phi cùng Đường Lan ba nữ cũng đi ra ngoài, chờ những người khác đều đi ra phòng khách. Hắn nói, cung sư tỷ, người trước tiên mang bên trong tử các nàng đi ta viện tử. Ta cùng tông chủ có lời. Được, đi thôi, cung Mai giờ mặt. Đường Lan nhìn về phía Lãnh Phi, Lãnh Phi mỉm cười giờ giờ mặt, ra hiệu nàng không cần phải lo lắng, sẽ không sằng bậy, sẽ không đi đưa chết. Hai người hiểu ngầm 10 phần, vẻn vẹn một cái ánh mắt liền nói rồi nhiều như vậy. Đường Lan nhẹ nhàng giờ mặt theo cung Mai đi ra ngoài. Trong đại sảnh chỉ còn rơi xuống Lãnh Phi cùng Lương Phỉ. Lãnh Phi, ngươi muốn đi đổi các nàng ba cái. Tuyệt đối không thể, Lương Phỉ rên một tiếng nói, người sẽ không như thế ngu xuẩn chứ. Lãnh Phi nói, tông chủ, ta có một việc không nói. Chuyện gì? Lương Phỉ cau mày nhìn hắn. Lãnh Phi nói, ta chiếm được kinh thần cung tâm pháp, kinh thần quyết. Lương Phỉ nói, đó là già, luyện trải qua đều muốn tẩu hỏa nhập ma, là kinh thần cung ác độc thủ đoạn. Rất đê tiện, nhưng rất hữu hiệu, hiện tại đã không có ai đi ép hỏi mơ ước kinh thần quyết. Lãnh Phi nói, không phải cái kia phân giả, là thật sự, mỗi người đều coi chính mình được kinh thần quyết là thật sự. Lương Phỉ nói, kết quả vừa tu luyện tựu tẩu hỏa nhập ma, thảm không nói nổi. Lãnh Phi bất đắc dĩ nhìn hắn, tông chủ, là thật hay giả? Ta tổng không đến nỗi không biết, mỗi người cũng giống như ngươi bình thường ý nghĩ. Lương Phỉ, giờ giờ mặt, Lãnh Phi nhìn hắn như vậy không tin, bất đắc dĩ lung lay mặt. Thôi, lấy ra để tông chủ xem một chút đi, phán đoán một trận thật giả. Cũng tốt, Lương Phỉ gật đầu, Lãnh Phi đi đến song Hạ Hiên án trước, nhấc bút lên đến soạt soạt soạt bút đi du long. Viết tốt một trang giấy, nhấc lên chỉ tiên thổi hơi một cái khí, nhưng mà sau đưa cho Lương Phỉ. Lương Phỉ hững hờ tiếp trở về, chính như hắn từng nói, rất nhiều người muốn lấy được kinh thần quyết, đáng tiếc không có một cái thành công, được đều là giả quyết. Kinh thần cung đê tiện cực điểm, mỗi một cái đệ tử đều sớm lưng tốt hai thiên đến ba thiên giống thật mà là giả tâm pháp. Đây là chuyên môn dùng để khanh tâm pháp của người ta. Xem ra không hề kẽ hở. Tinh diệu tuyệt luân, chỉ khi nào tu luyện, tất nhiên tẩu hỏa nhập ma. Lãnh Phi hiển nhiên cũng là trong đó một cái người bị hại. Còn tốt không tu luyện. Hắn ngưng thần suy tư. Cẩn thận thôi diễn, ngẩng đầu nhìn hướng về Lãnh Phi. Lãnh Phi nói, tông chủ, ta tin tưởng trang này là thật sự. Không có vấn đề gì, có vấn đề hay không, hay là muốn luyện một chút nhìn. Lương Phỉ cau mày nói, kinh thần quyết tư chất yêu cầu không có chúng ta cao. Ngươi luyện trải qua cái này. Lãnh Phi nhẹ nhàng giờ mặt, hồ đồ. Lương Phỉ sắc mặt thay đổi, nếu như Lãnh Phi có chuyện bất chắc, cái kia Trảm Linh Tông tổn thất cũng quá lớn hơn. Hắn nhưng là tương lai tông chủ. Lãnh Phi cười nói, ta đã nhập môn, cũng không có vấn đề gì. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Một cột sáng đột nhiên hạ cánh hạ, bao phủ thân thể hắn. Tắm rửa ở ánh sáng bên trong. Lãnh Phi nhìn về phía Lương Phỉ. Lương Phỉ bỗng nhiên biến trưởng như đao. Nhẹ nhàng một tước, hào quang bất biến. Lãnh Phi lộ ra mỉm cười. Lúc này hộ thân thần quang thực sự là thần kỳ, có thể đỡ được Trảm Linh thần đao, chỉ có thể đỡ được 4 vị trí đầu tầng Trảm Linh Thần Đao. Lúc này đã đủ mạnh, Trảm Linh Tông đệ tử đa số là 4 tầng trước. Hắn suy đoán, lúc này hộ thân thần quang cùng Trảm Linh Thần Đao như thế, cũng là hội tăng cường, lại hướng về hạ luyện lời nói, cũng chống đỡ được Trảm Linh Thần Đao 5 tầng 6 tầng. Thậm chí tầng thứ càng cao hơn Trảm Linh Thần Đao. Ô, Lương Phỉ kinh ngạc, hắn đánh giá lúc này một vệt thần quang hạ xuống từ trên trời, hình như đánh tan nóc nhà, có thể nóc nhà cũng không phá, nhưng cũng không ngăn được đạo này thần quang. Thần quang không nhìn nóc nhà tồn tại, không trở ngại chút nào bao phủ Lãnh Phi. Lãnh Phi không bị Trảm Linh Thần Đao tầng thứ 3 ảnh hưởng, mà rất nhiều hộ thân thần công bên trong cũng duy có kinh thần quyết có uy lực này. Lãnh Phi mỉm cười, tông chủ, làm sao, người vẫn đúng là đạt được kinh thần quyết. Lương Phỉ chậm rãi nói, Lãnh Phi nói, như lấy pháp quyết này uy hiếp bọn họ giao người, có thể thành hay không? Bọn họ như không giao người, cái kia liền công bố pháp quyết này, bọn họ sẽ không tiếp nhận. Lương Phỉ giơ mặt, Lãnh Phi cau mày, chẳng lẽ không sợ kinh thần quyết truyền ra ngoài? Kỳ thực kinh thần cung vẫn đúng là không hẳn như vậy sợ sệt. Lại như chúng ta Trảm Linh Thần Đao, cho dù đạt được tâm pháp, cũng chỉ có thể nhập môn. Lương Phỉ nói, không có tam vấn đường, làm sao có khả năng luyện đến càng sâu một tầng? Lãnh Phi trầm mặt giờ mặt, vấn tâm đường hỏi đường vấn thần đường, không có lúc này ba đường, chính mình rất khó luyện cho tới bây giờ cấp độ. Lãnh Phi nói như vậy, chúng ta tự uy hiếp không được hắn, không có cách nào buộc bọn họ thả người. E sợ không được, Lương Phỉ thở dài một hơi. Lãnh Phi sắc mặt chìm túc, chậm rãi nói, vậy cũng chỉ có thể nắm bắt bọn họ người. Tông chủ vì sao không ngăn cản ta? Lúc trước khoảnh khắc 4 trưởng lão, kỳ thực hoàn toàn có thể bắt được bọn họ. Do đó bắt bọn họ để đổi người, kinh thần cung sẽ không đáp ứng trao đổi. Lương Phỉ nói, Lãnh Phi cau mày, Lương Phỉ nói, kinh thần cung từ không chấp nhận uy hiếp. Bọn họ bắt được chúng ta đệ tử, chính là trao đổi ta. Lãnh Phi nghi ngờ nói, mà bắt được bọn họ trưởng lão, thay thế ta trao đổi chúng ta đệ tử, kinh thần cung sẽ không đáp ứng. Vâng. Lương Phỉ giờ mặt, Lãnh Phi nói, chẳng lẽ ta còn so với 4 người bọn họ trưởng lão còn trọng yếu hơn? Vâng, Lương Phỉ chậm rãi nói. Lãnh Phi cau mày nói, tông chủ, ta vẫn là có tự mình biết mình, ngươi có thể giết chết 4 cái kinh thần cung trưởng lão, giải thích ánh mắt của bọn họ không thành vấn đề. Lương Phỉ hừ nói, ngươi xác thực so với 4 trưởng lão càng quan trọng, lẽ nào tự không nói cảm tình? Lãnh Phi nói, kinh thần cung đối với tử vong không quý kỵ. Lương Phỉ nói, 4 trưởng lão chết sau còn có thể quy về kinh thần cung, một lần nữa đầu thai tiếp theo sau đó trở thành kinh thần cung đệ tử, vì lẽ đó chết không đáng kể. Lãnh Phi thở dài một hơi, không sợ chết mới thật sự là đáng sợ. Lương Phỉ nói, chuyện này ngươi cũng đừng nghĩ đến. Tông chủ, ta đi cho. Lãnh Phi nói, quá mức một chết, chỉ là ta không hiểu, bọn họ đến cùng vì sao nhất định phải ta? Bởi vì ngươi uy hiếp quá to lớn. Lương Phỉ chậm rãi nói. Lãnh Phi nói, ta mạnh hơn cũng cường tông chủ ngươi. Lương Phỉ lung lay mặt, ta tuy rằng mạnh hơn ngươi, có một số việc nhưng không thể làm, ngươi thì lại khác, luận đối với kinh thần cung uy hiếp, mạnh hơn ta, vì lẽ đó bọn họ nhất định phải ngoại trừ ta. Chính là, ta hay là muốn đi lĩnh giáo một trận kinh thần cung? Chắc chắn phải chết, hơn nữa các nàng 3 cái cũng không sống nổi, chung quy phải thử một lần. Ngươi nha, ngẫm lại đi, giết ngươi, hai tông tất nhiên đại chiến, nếu đều khai chiến, còn muốn ra 3 cái đệ tử trở về. vậy bọn họ chẳng phải là choáng váng. Lãnh Phi cau mày trầm ngâm, ba người sư tỷ bị chế, hắn như thờ ơ không động lòng, lại không nói thế nhân làm sao nhìn, chính là chính mình cũng trải qua không được chính mình cửa ải này. Tạm thời chờ một chút đi, Lương Phỉ chậm rãi nói rằng, ngoặc kép, là, Lãnh Phi ôm quyền thi lễ, lui ra phòng khách, trở lại chính mình trong sân, cùng Mai Ngô Du Chính bồi tiếp các nàng ba người đang nói chuyện. Giới thiệu Trảm Linh Tông tình hình, nhìn thấy hắn trở về, hai nữ cáo từ, Lãnh Phi trầm mặc không nói. Đường Tiểu Nguyệt cùng Đường Tiểu Tinh nhìn Lãnh Phi sắc mặt không được, liền không nói lời nào. Trong tiểu viện cấp tốc yên tĩnh lại, Đường Lan nhẹ giọng nói, ngươi muốn cứu cái kia ba vị cô nương, nhất định phải cứu. Lãnh Phi nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.